Lưu Manh Lão Sư, chương 144, phục vụ miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc Blin Textor Imic Bạch Ngọc Tuyết Lưu Manh Lão Sư tác giả, giả độc túy chương 144, phục vụ miễn phí. Thái Đông Phong thấy bọn người Diệp Đại Vĩ đã đi ra ngoài, hưng phấn mà chơi trò song long xuất hải, trực tiếp chụp lấy song phong đầy đặn của không một, dùng sức mà nắn bóp. Đau, đau, ông chủ. Không một cảm thấy song phong của mình như bị kim sắt kẹp lấy, đau đớn vô cùng. Hà chứng ha, đau là tốt rồi, đau là tốt rồi. Thái Đông Phong biến thái mà cười dâm, khi hắn kiến bộ dáng không một kêu đau, thằng nhỏ càng thêm hưng phấn. Em tên gì? Thái Đông hỏi không một. Phong, em tại hộp đêm gọi là không một. Không một nũng nịu trả lời. Còn em? Thái Đông Phong lại vươn cánh tay còn lại ra chụp vào đại song phong của không ba đang ngồi bên cạnh hắn. Bộ ngực của cô gái này lớn dị thường, bàn tay của mình ôm không hết, chỉ giống như chiếc mũ đội trên bộ ngực của nàng mà thôi. Ông chủ, em gọi là không ba. Có thể là do không ba thịt nhiều hơn một chút. Thái Đông Phong dùng sức nắn bóp cũng không thấy nàng kêu đau, chỉ yêu kiều cười một tiếng, lại còn vũ mị liếc mắt nhìn Thái Đông Phong. Tốt tốt, không ba em quả nhiên không tồi, em hãy lột hết quần áo của không một em cũng vậy. Thái Đông Phong nói xong, liền ngồi trên ghế sa lông nhìn hai cô gái trước mặt phô bày xuân sắc cho hắn xem. Mặc dù Thái Đông Phong là một tên sắc lang, nhưng mà mấy năm nay hắn ở cùng sư phụ, hắn rất ít chơi đùa cùng nữ nhân, chi năm ngoái trở lại hắn mới thật sự bắt đầu thích chơi gái. Không một cùng không ba đem chính quần áo của mình lột xuống toàn bộ, làm cho hai tròng mắt Thái Đông Phong nhìn thấy cũng ngây ngốc. Không ba cao gầy đầy đặn cùng song phong khổng lồ lớn như cái đầu người, nhưng mà nó lớn nhưng không thừa thãi, vươn cao mà không bị xể. Mà đùi nàng thì thật dài và đẹp, mảnh mai như hai cái cột nhỏ bằng ngọc, dường như không có một tì vết nào, nếu nói có dấu vết gì thì đó chính là địa phương ở giữa hai chân ngọc tự nhiên mọc lên một vùng cây có âm u, nhưng những lùm cây có này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cặp chân ngọc, ngược lại tăng thêm sự thần bí, làm cho người ta tâm hồn mê mẩn, sinh ra ý nghĩ muốn tìm hiểu đến tận cùng dục vọng. Mà không một là một cô gái yếu đuối, đã cởi sạch quần áo của nàng, nhìn qua tuổi của nàng so với lúc còn quần áo càng nhỏ hơn, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy không nhỏ là bộ ngực của nàng, vươn lên cao vút mặc dù không lớn như không ba, nhưng của nàng như vậy cũng đáng ngạo nghễ rồi. Hơn nữa nàng lại xinh xắn hoạt bát như vậy, làm cho Thái Đông Phong có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng. Không ba em giúp anh thoát y phục ở phía trên, không một em giúp anh cởi y phục ở phía dưới. Thái Đông Phong đứng lên, lớn tiếng cười dâm, khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn bây giờ hoàn toàn biến đổi giống như một tên dâm côn biến thái. Không ba cũng đứng lên, chậm rãi giúp Thái Đông Phong cởi bỏ khuy áo mà không một quỳ nửa gối trên ghế sa lông, đưa tay cởi dây lưng cho Thái Đông Phong. Sảng khoái, thật sự là rất sảng khoái. Thái Đông Phong nhìn cải vật dâm đãng phía dưới của mình mà cuồng tiếu. Được hai mỹ nữ hầu cởi quần áo như thế này, đây là hắn lần đầu tiên được hưởng thụ. Trước kia cuộc sống ở trong thành phố thật là uổng phí, không ngờ ở nơi này của Diệp Đại Vĩ lại được hưởng thụ như vậy, thật là sảng khoái chết mất. Ông chủ, anh muốn cùng hai chị em chúng em chơi đùa như thế nào đây? Không ba nhìn thấy Thái Đông Phong anh tuấn, trong lòng rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tiếp những vị khách nếu không phải là những lão già thì là những người tuổi trẻ xấu xí, nào được như Thái Đông Phong vừa trẻ lại cao lớn đẹp trai. Cho nên, phía dưới của nàng bắt đầu ẩm ướt, hai em có tuyệt chiêu gì cứ việc sử dụng đi, nếu như có thể làm anh cao hứng, về sau anh sẽ không bạc đãi các em. Thái Đông Phong tiếp tục cười dâm, trước tiên xem các nàng có tuyệt chiêu gì hay không, chiêu thuật chơi đùa của mình đã cũ, mà giờ cũng không có ý tưởng gì mới, Thái Đông Phong âm thầm nghĩ. Được, hai chị em chúng em thể hiện trước, lát nữa ông chủ tiếp tục chơi sau. Không ba nói xong nháy mắt với không một một cái, sau đó nhìn về phía dưới Thái Đông Phong, tiếp theo nàng liền đứng lên dùng chính song phong to lớn của mình úp lên khuôn mặt Thái Đông Phong. Mà không một thấy không ba giúp Thái Đông Phong phục vụ ở phía trên, nàng liền cúi đầu xuống, hướng về phần thân thể phía dưới Thái Đông Phong, sau đó ngậm tiểu đệ ở phía dưới Thái Đông Phong. À, Thái Đông Phong hưng phán kêu lên một tiếng. Hắn bây giờ cũng không thể nào hình dung được sự sảng khoái đến từ nơi nào, một là ở trên, hai là ở phía dưới, sảng khoái làm hắn kêu lên. Sau một hồi lâu, không ba cùng không một lại tách ra, lúc này Thái Đông Phong đang cảm thấy rất kỳ quái, chỉ thấy không ba lại cúi thân xuống, làm động tác vừa rồi không một vừa thực hiện, còn không một đương nhiên là đưa song phong đầy đặn của nàng úp thẳng lên mặt Thái Đông Phong. Ôi tuyệt vời, Thái Đông Phong lại rên rỉ lớn bởi vì cũng là cảm giác sảng khoái đến từ hai địa phương, nhưng mà cảm giác hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy, động tác của không một làm hắn rất sảng khoái nhưng mà bây giờ do không ba thực hiện lại khác biệt, cùng là cảm giác sung sướng nhưng hương vị khác nhau. hắn cuối cùng cũng hiểu một đạo lý, người khác nhau thì động tác miệng cũng khác nhau, song phong khác biệt sẽ có thể mang đến cho người ta cảm giác không giống nhau, và hưởng thụ cũng khác nhau. Nghĩ tới đây, Thái Đông Phong lại một hồi cắn răng, một lúc lại rên lên. Xem ra trước kia nghĩ rằng ba P đã là rất sảng khoái, nhưng đều là không đúng, nếu như không có kinh nghiệm phối hợp động tác như là 01 và 03 thì không thể lĩnh hội được. Ông chủ thoải mái chứ? 03 nhà miệng nhà ra, ngẩng đầu vẻ mặt đỏ bừng nhìn Thái Đông Phong hỏi. Không, không thoải mái. Thái Đông Phong lớn tiếng mà trả lời. Hắn thấy 01 và 03 nghi hoặc nhìn mình, tiếp tục cười dâm nói. Các em hai người làm cho anh phát hỏa đến nơi, các em không giúp anh giải nhiệt, anh làm sao có thể thoải mái đây? 01 cùng 03 nhìn phía dưới của Thái Đông Phong đã dựng đứng, vui vẻ kêu lên. Đến đây, 01 em đến giúp anh hạ hỏa trước. Thái Đông Phong ôm lấy 01 tách hai chân của nàng ra, để cho đầu của nàng tựa vào trên ghế salon, sau đó dùng lực mà đâm vào. Em sung sướng chết mất. 01 lớn tiếng rên lên, sau đó hai mắt lờ mờ thở phì dường như muốn ngất, giống như chỉ thở ra, không thể hít vào. Được tiếp nào, 03. Thái Đông Phong đem 01 nhìn như bị ốm nặng đẩy ra, sau đó hắn ngồi trên ghế salon nói với 03. 03 giờ cho em ở phía trên chơi đùa, còn anh ở phía dưới nghỉ ngơi, lát nữa anh lại tiếp tục vờn em. Nói xong, hắn chỉ vào tiểu đệ của mình bảo 03 bắt đầu làm việc. Vẫn ở bên cạnh nhìn Thái Đông Phong cùng 01 làm tình, 03 suýt chút nữa đã dục hỏa công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không ngờ Thái Đông Phong lại có thể hoạt động mạnh mẽ như vậy, kiên trì như vậy, còn có thể tiếp tục kêu mình đến làm tình, nàng vốn nghĩ rằng hắn không thể, nhưng nhìn ở phía dưới vẫn còn dựng đứng lên, nàng liền biết hắn chưa có suất. Vì vậy, 03 hưng phấn mà leo lên, nhắm chuẩn phương hướng, hạ xuống. À, 03 thỏa mãn mà rên lên, phía dưới vừa căng vừa khít làm cho nàng không tự chủ được mà rên gì. Thái Đông Phong nghe thấy tiếng rên gì của 03, hắn cũng cao hứng mà động tình, nói. Làm đi chơi đi chứ, em thích vậy mà. 03 nghe thấy Thái Đông Phong cổ vũ, liền không quản sống chết trở nên điên cuồng, vừa lên xong lại hạ xuống chuyển động liên tục. Thái Đông Phong không để ý 03 đang điên cuồng ở phía trên hắn, chặn lại ôm lấy 03 lật xuống ở bên cạnh, sau đó lập tiến tới tức đè xuống, hắn nắm lấy quyền chủ động, động tác mạnh mẽ mà tiến vào. À, Thái Đông Phong vô cùng sảng khoái mà rên lên, sau đó hai người đều không có động tĩnh gì, bây giờ bọn họ chỉ có thể cùng nhau thở dốc. Ông chủ, anh thật sự là rất lợi hại. 03 nói lời này là xuất phát từ nội tâm, mà không giống như lần trước cùng với Lý Hiệu Trưởng chỉ là nói lấy lòng. Thái Đông Phong một mình đấu hai nàng, lại còn có thể làm thỏa mãn cả hai nàng, việc này thật phi thường, bởi vì muốn thỏa mãn một vị tiểu thư vốn đã là một việc không dễ dàng. 66 đương nhiên rồi, hôm nay là do thân thể anh không được khỏe, nếu như trạng thái tốt như các em chỉ có mà liên tục cầu xin tha thứ. Thái Đông Phong vuốt ve song phong dính đầy mồ hôi của 03, vừa cười dâm. Ông chủ, anh hù chết chúng em, 03 nũng nịu mà nói. Xem ra các nàng đã làm Thái Đông Phong thỏa mãn, làm cho Thái Đông Phong vui vẻ như vậy đã có thể báo công với Diệp Đại Vĩ. Các em đứng lên, mặc quần áo vào đi. Thái Đông Phong cũng đứng lên, tìm quần áo của mình. Kỳ lạ chính là lúc còn chưa được thỏa mãn, thì muốn người khác giúp mình cởi bỏ quần áo, nhưng mà bây giờ sau khi Thái Đông Phong sảng khoái đã qua đi, hắn cũng không muốn 01 cùng 03 giúp hắn mặc quần áo. Thái Đông Phong ngồi ở ghế sofa nhìn 01 cùng 03 mặc quần áo, khoát khoát tay nói với các nàng. Các em ra ngoài gọi ông chủ của các em vào đây. Nàng biểu hiện hai nàng gật đầu ra. Chỉ sau chốc lát Diệp Đại Vĩ giữ thắt lưng mỉm cười đi vào. Anh Thái, những cô gái ở nơi này của huynh đệ có làm cho anh hài lòng không? Nói xong, Diệp Đại Vĩ lại cười. Vừa rồi trước khi hắn tiến vào đây, đã hỏi qua 03 các nàng, biết các rất tốt, đã làm cho Thái Đông Phong khen ngợi nên trong lòng hắn lại càng. Không tồi, không tồi, cậu là một nhân tài. Thái Đông Phong do đã được thỏa mãn cao hứng mà vỗ vỗ bả vai Diệp Đại Vĩ cao hứng. Cũng là nhờ anh Thái tài bồi cho em a, Diệp Đại Vĩ tiếp tục cười lấy lòng Thái Đông Phong, xem ra quan hệ của hắn cùng Thái Đông Phong đã tiến thêm một bước. Không thành vấn đề, xem ra tiểu tử cậu cũng hiểu chuyện đó, chỉ cần cậu làm cho anh cao hứng, sảng khoái, anh nhất định sẽ làm cái ô cho cậu. Thái Đông Phong hơi ám chỉ cho Diệp Đại Vĩ, hắn tin tưởng rằng với sự thông minh của Diệp Đại Vĩ, sẽ hiểu như hôm đã làm cho mình cao hứng, nếu sau này tiếp tục phát huy, vậy mình làm nay, Diệp Đại Vĩ sao có thể để cho người hiểu chuyện như hắn bị làm hại đây? Anh Thái, toàn bộ đều miễn phí chứ? Thái Đông Phong vui vẻ hỏi. Sau này anh cứ coi nơi đây là nhà của mình, anh muốn đến lúc nào thì đến, để anh vui vẻ. Diệp Đại Vĩ lại xun xoe lấy lòng Thái Đông Phong. Thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Thái, nơi này của em mỗi hội anh nên toàn một cô gái công phu trên giường đều không giống nhau, bộ thưởng thức qua mỗi người một chút. Diệp Đại Vĩ biết, bây giờ có cơ mình chịu chút thiệt thòi, sau này Thái Đông Phong nhất định sẽ giúp mình được tiện nghi rất lớn. Tốt lắm, Đại Vĩ anh có thời gian sẽ thường xuyên tới, nếu có người nào tìm cậu gây phiền toái, cậu cứ gọi điện cho anh sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Thái Đông Phong thấy Diệp Đại Vĩ quả nhiên hiểu ý, vì thế cấp cho Diệp Đại Vĩ một chút lợi ích. Thật ơn anh Thái, Diệp Đại Vĩ nhận lấy chiếc thẻ mà Thái Đông Phong đưa cho cao hứng mà nói. Xem ra hôm nay mình khổ cực không uổng phi, đã có kết thu hoạch. Một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Thiên Bằng thân hình liêu siêu mà tiến vào, nhìn thắt lưng của hắn, dường như bước đi cũng không vững. Két, thấy bộ dáng bưng lấy, anh Bằng, làm bằng quan, không anh sao thế, Diệp Đại Vĩ thấy Thiên Bằng như vậy, vội vàng đỡ Thiên Tâm hỏi. Sao, là vừa rồi hoạt động hơi mạnh mẽ, nhanh lên một chút ông chủ Diệp, các tiểu thư nơi của anh thật không tồi, mỗi người công phu trên giường đều rất tốt, nếu không phải là đã uống một viên tăng lực liên tiếp chiến ba trận, thật sự sợ rằng như tôi không thể đối phó lại bọn họ. Thiên Bằng vừa nói vừa ngồi lên ghế salon, tiếp đó tự mình lấy một chén rượu một hơi uống xuống, ngồi yên một chỗ thở phì phò. Nhóm Dịch Ngạo Thiên Môn 1, ôi chao, này cảm phu, cách chương.